Chương 53, FD ổng VSC Việt Chi Bèn. Chờ đợi điều tra thu là có ý gì? Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút, hệ thống không gian cũng không có chạm tỉnh bổ kẻ mẩn chứng xuất hiện. Có ý tứ sách. Viện xuất ra đầu tiên như vậy, có lẽ liền là thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù đưa ra hiện trước mặt mình lắc đầu. Lạc Ninh không tiếp tục nghĩ, dù sao hệ thống sẽ không hố chính mình là. Chạm tỉnh là mặt đất hệ bổ kẻ mẩn, thật sâu ẩn tàng trong sa mạc, là phi thường thưa thất chân quý bổ kẻ mẩn. Dù sao, nó tối trung tiến hóa hình là phở lì gồng. Mặt đất hệ thêm long hệ. Mặc dù nó tiến hóa về sau có thể bay đi, cũng có thể học sẽ phi hành hệ tuyệt chiêu, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền là mặt đất hệ đã nhưng nhiệm vụ này QNZ hoàn thành, mà lại QNZ minh xác bổ kẹ mẩn chứng chủ loại, như vậy xem như buông xuống một cái niệm tưởng đi phở lì gồng, vẫn là vô cùng không tệ một cái bổ kẹ mẩn mặc dù không cách nào cùng chuẩn thần loại hình so sánh. Nhưng là cùng ngự ba nhà chi lưu so ra cũng là không chút thua kém tồn tại cảm thụ được gió khí tức thổi lất phất. Khuôn mặt, Lạc Ninh tâm tình cũng tùy theo bay lên. Còn không có lần nữa nhắm mắt lại, bên cạnh đốt đốt đốt phát ra lữ nhân tiếng bước chân. Lạc Ninh không khỏi quay đầu nhìn lại. Tại bên cạnh sân của bên cạnh con đường bên trên xuất hiện ba vị kết bạn mà đi thanh niên. Hai nam một nữ, hai người nam đều mặc lấy áo thun quần đùi, cắt tinh thần đầu hối cua. Thoạt nhìn như là hào không tâm cơ thiếu niên mạo hiểm giả. Nữ thì là rủ xuống ngông đại ba lãng tóc dài, vành hai bên trên, chỗ cổ đều trang trí lây lóe sáng đồ trang sức, trên mặt thử nhàn nhạt son phấn, trên tay vác lấy tinh xảo tay mải bên trên còn cố ý xuyết lấy mấy khỏa bổ kẻ bản. Một thân thanh lương mê người trang phục, nhất là siêu dưới váy ngắn vừa đi vừa về đong đưa đôi chân dài càng là hấp dẫn ánh mắt. Ba cái huấn luyện ra rất nhanh liền phát hiện bên này một bộ hưởng thụ bộ dáng Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ bọn hắn, nhìn xem từng cái bộ kẻ mẩn bắt đầu xì xào bàn tán. Rất nhanh, ba người liền hướng về bên này đi tới, ở trong tóc vàng đại tỷ tỷ cười duyên sông Lạc Ninh nói ra, thiếu niên nha, nhìn ngươi mang theo bộ kẻ mẩn tại giã ngoại hành tẩu, ngươi hẳn là huấn luyện ra A tóc vàng đại tỷ tỷ nói tới nói lui mang theo điểm mùi âm, nghe ngược lại là có khác phong tình nghe vậy Lạc Ninh ngồi dậy. Xong nàng điểm một cái ra hiệu mình quả thật là huấn luyện ra. Một bên Sạp Di Nạ cu nở dê mở mắt, mẹ cu nở dê tò mò nhìn mấy người. Phía sau hai cái thanh niên kinh diễm nhìn thoáng qua Sạp Di Nạ về sau, bị tóc vàng nữ nhân nhìn sang, ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Đại khái là người được trên người nàng nước hoa cùng son phấn hương vị, em tì ông nhẹ giọng lặng lẽ hát xì hơi một cái thối lui đến Sạp Di Nạ bên chân ngồi xuống. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng chúng ta chơi đùa đầu tóc vàng đại tỷ tỷ tiếp tục làm lấy phát ngôn viên, bên người nàng hai cái thanh niên lại là cười đến cùng một chỗ, vừa vặn các ngươi cũng là ba người, cùng ba người chúng ta mỗi người đến một trận ba cặp ba tranh tài thế nào thắng lời nói nói tóc vàng đại tỷ tỷ từ tay nải bên trong lấy ra một cái thật dày túi tiền, từ bên trong đếm ra mấy chương lớn mê nhở ra tiền giấy đem ra trong tay hướng về phía Lạc Ninh quơ, tặng thưởng rất lớn. Nha! Cái này một đem tiền mặt đại khái là hơn vạn bộ kẻ mẩn tệ đi. Hoàn toàn chính xác, thật là lớn tặng thưởng đối tại bình thường huấn luyện ra tới nói. Đi bắt đầu đi các ngươi ai lên trước Lạc Ninh gật gật đầu, đứng lên. Huấn luyện ra đối với khiêu chiến, nhưng không thể cự tuyệt ta đến xung phong bên cạnh nam sĩ dẫn đầu nhảy ra ngoài. Lạc Ninh quay đầu, nhìn về phía Sạp Di Nạ cùng mẹ ấy. Mẹ ấy lắc đầu, biểu thị mình không muốn đánh trận đầu Sạp Di Nạ, ngươi tới đi. Lạc Ninh đối đã đứng dậy Sạp Di Nạ nói ra. Gật gật đầu, Sạp Di Nạ mang theo ẻ tì ổng liền đứng ở không bên cạnh trên đất trống. Tốt như vậy ta bổ kẹ mần là nói chuyện, hắn từ hông mang chỗ cởi xuống một viên bổ kẹ bản, hướng giữa không trung ném đi, đi thôi vịt chỉ bèn bạch quang hiện lên, bổ kẹ bản đặt về. Xuất hiện trên đồng cỏ chính là một cái màu vàng xanh lá vịt chỉ bèn hai đầu vì nẹ hiệp trên không trung vung vẩy, rung động đùng đùng. Giờ dạ tín y. Đi trước một bên học một ít tại sao cùng chủ nhân cùng một chỗ phối hợp chiến đấu đi. Lạc Ninh đối trên bờ vai dở dạ tỉ nỉ nhẹ nhàng nói. Mễ gật gật đầu, dở dạ tỉ nỉ cái đuôi nhỏ rủ xuống sau lưng Lạc Ninh loạn vung lấy, nhìn còn tin ở dê hưng phấn. Em tỉ ổng. Cổn thở xỉ ẩn xỉ ạ nuột quang mang tại em tỉ ổng con mắt màu trắng bên trong sáng lên, cu nở dê che trùm lên vịt trí bẹn trên thân vịt trí bẹn. Tránh thoát dạ dỗ lịp vì nẹ hiệp càng thêm kịch liệt quơ múa, tại cổn phở xì ẩn kéo dài phía dưới, vịt chỉ bèn chật vật vung ra mười mấy phiến xoay tròn la cây, sau đó ba mặc dù không có quá lớn uy lực, nhưng xác thực đã công kích đến ẹt tỷ ổng. Thân thể bị dạ dỗ liệp đánh bay, ẹt tỷ ổng tại sắp quẳng xuống thời điểm rơi thế bỗng nhiên chậm lại, ưu nhã vung vẩy lấy phân nhánh cái đuôi. Nhưng là cổn phở si ẩn đã giải mở. Lạc Ninh thoáng kinh ngạc nhìn vị này huấn luyện ra, không nghĩ tới thực lực cũng không tệ lắm, vờ ơ y ma có thể phối hợp tuyệt chiêu tránh thoát sạp gì nạ ẹt tỷ ổng. Rất tốt vịt chi bèn, dạp nhìn xem bổ kẹ mấn đem cổn phở xỉ ẩn phá giải, huấn luyện ra hưng phấn một năm năm đấm, lần nữa ra lệnh. Hô vì nẹ hiệp lần nữa quơ múa, nhanh chóng hướng về ẹt tỷ ổng rút đi. Đi xã lệ sạp gì nạ không vội không chậm, tại vì nẹ hiệp sắp trói lại ẹt tỷ ổng thời điểm, có chút hiếp mắt nhỏ con mắt. Cách vẹn vẹn khoảng cách ẹt tỷ ổng mấy phần gạo mà thôi, hai đầu vì nẹ hiệp lập tức liền ngừng lại. Sau đó thời gian dần trôi qua cứng ngắc ngây mồm vịt chi bèn run rẩy, không ngừng muốn đem mình vì nẹ hiệp kéo về, nhưng là không có chút nào tác dụng. Đưa cờ rồi ý, vịt chi bèn, vì nẹ hiệp vịt chi bèn huấn luyện ra lắc đầu, hạ một cái không thể nào hiểu được mệnh lệnh. Vì nẹ hiệp đã bị đỉ xạ lệ gắt gao cố định, hoàn toàn phế bỏ, nhưng là vì sao còn muốn làm ra như thế vô dụng chỉ huy giờ phút này. Nhìn yếu thế vịt chỉ bèn bỗng nhiên từ đỉnh đầu lá cây ở giữa lần nữa vung ra hai đầu vì nẹ hiệp, lại là có bốn đầu vì nẹ hiệp vịt chỉ bèn ba duy trì lấy kỹ năng, đồng thời thuận hai đầu vì nẹ hiệp hướng về vịt chỉ bèn lan tràn đi xa lệ. Theo ẹn thì ổng bị mặt khác hai đầu vì nẹ hiệp trói chặt lại, một lần nữa bị đối phương phá giải kỹ năng. Tốt, liền như thế đưa nó kéo qua, nuốt vào đi, sau đó axit vịt chỉ bèn to lớn rác hút bên trong. Là dịch axit tính phi thường cường liệt ý e thể, tăng thêm nó sử dụng axit kỹ năng, nếu là ẹn tỷ ổng thật bị nụ ổ tờ đi vào, QNZ liền không còn có năng lực chiến đấu. Nhìn xem bị nằm kéo, không ngừng hướng về vị trí bẹn đến gần ẹn tỷ ổng, sạp gì nạ có chút nhíu mày. Đối phó loại này bình thường tới khiêu chiến huấn luyện ra, sạp gì nạ thật sự là không muốn sử dụng mình siêu năng lực gia trì. Ẹn tỷ ổng, khi ở bìm, đã không có cách nào nhanh chóng tránh thoát. Vậy trước tiên một bước đem đối phương đánh ngã. Mễ mặc dù bị một mực trói chặt lại, nhưng là năng lượng màu vàng nóng tại ẹt tỷ ổng trong miệng tụ tập lại. Sau đó, suy trực tiếp trúng đích phía trước vịt chỉ bèn.